Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 98, tiến tới. Chàng này nhìn như tùy ý siêu độ có trọng yếu như vậy sao? Ta cau mày, nhìn thấy ở đợt sóng sôi trào mặt nước, lộ ra một cái to lớn sơn đen nước sơn sống lưng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái đại gia hỏa. Nhìn dáng dấp hẳn là một cái dáng vóc to cái gì ngư. Johnny hỏa bạo quật cường. Chúng ta đều có lãnh hội. Ta không thể thử đi thuyết phục hắn. Hoặc là dừng lại trong tay sự tình. Chỉ có thể đạp khởi bước phạt. Nhớ tới tế văn. Tiếp tục vãi tiền vàng bạc. Mau sớm đi hoàn thành chàng này không khỏi siêu độ. Bất kể là thuộc về cái dạng gì hoàn cảnh. Ta còn là lấy chân thành tâm tình hoàn thành chàng này siêu độ. Mà lúc này Johnny đã bị kéo vào trong nước chừng một thước khoảng cách. Dồn dập dòng chảy ngập đến hắn LX vị trí. Cũng không biết là thủy hay lại là ngư lực lượng để cho hắn có chút ngã trái ngã phải. Có thể Johnny trên mặt căn bản không có sợ hãi chút nào. Ngược lại là trợn tròn đôi mắt. Tức miệng mắng to. Dùng là Ấn Độ lời nói. Ta cũng không biết hắn mắng cái gì đó. Tóm lại là một bộ cùng nước kia chung sinh vật chống lại cảm giác. Mạnh như vậy ni để cho ta nghĩ lên ngày đó kinh điển tên Lão Nhân Cùng Biển. Cũng không biết cái kia cuối cùng bắt được cá lớn lão nhân có phải hay không là chính là Johnny bộ. Dáng này, nhưng cùng lúc cũng giờ khóc giờ cười. Không biết hắn ở quật cường cái gì. Tâm mặc dù chung nghĩ như vậy, nhưng ta cơ hồ là đang hướng Johnny. Vừa chạy một bên hô đến, Johnny đại gia, vứt bỏ cần câu, bị lôi xuống nước ngươi không phải là đối thủ của nó. Không, ta không, ngươi gặp qua tay súng vứt bỏ thương, ngư nhân ném xuống thuyền sao, ta muốn đem nó lấy tới. Johnny quật cường nói đến, đang khi nói chuyện lại bị bắt xuống nước một chút khoảng cách. Tiếp tục như vậy nữa liền nguy hiểm, lúc này ta đã chạy đến bờ nước. Chỉ có thể không chút do dự cũng đi theo xuống nước. Rõ ràng chính là nóng bức mùa hè. Nhưng là kia lối vào nước chảy hơi dính đến ta da thịt. Cái loại này thấu xương lạnh như băng lại để cho ta lên một chuỗi nhi nổi da gà. Tụ âm nơi thủy. Ta trong đầu đụng tới một ý nghĩ như vậy. Nhưng là cả nhân lại bước chân không ngừng đi tới Johnny bên người. Giúp hắn đồng thời cầm cần câu. Cùng kia con cá lớn chống cự. Sự thật chứng minh chúng ta cố gắng căn bản là phí công. Mặc dù chúng ta khí lực đều không nhỏ, nhưng căn bản cũng không biết kia con cá lớn đối thủ. Ở muốn chân chính bị đẩy vào trong sông thời khắc mấu chốt, ta thừa dịp Johnny không chú ý, từng thanh trong tay hắn cần câu kéo tới, sau đó ném vào trong nước, sau đó bất kể Johnny mắng, cưỡng ép đem hắn kéo dài bờ. Nhưng quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Kia một cái dáng vóc to cá lớn ở nhờ cậy trói buộc sau này. Thử muốn trả thù chúng ta. Ở ta kéo Johnny trở về trong quá trình. Ta rõ ràng nhìn thấy nó sôi trào lên nước. Một cái xoay người liền hướng chúng ta vọt tới. Đen nhánh sống lưng là như vậy nổi bật. Nhưng vui mừng là nó động tác trễ một bước. Ta đem Johnny thuận lợi kéo dài bờ. Cũng gắt gao khấu ở trên bờ sông. Ồn ào, một tiếng nước chảy vỗ vào ở bên bờ. Cá lớn cuối cùng chạy nước rút cho ta xem thấy nó đầu. Lại vừa là cá trê. Một cái to lớn cá trê. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Nhưng ta nhìn thấy điều này cá trê đầu tử sắc đường vân là rõ ràng như vậy. Toàn bộ hốc mắt đều là hồng sắc. Há miệng, răng sắc bén. Kinh khủng dị thường. Nhìn thấy sao? Johnny đại gia, con cá này so với chúng ta dọc theo đường đi đoán thấy cũng biến dị lợi hại. Người không nhất định phải đem nó thu được bờ. Cũng có thể nhìn thấy cái này. Thật sao? Trên căn bản đã có thể xác định chính là chỗ này. Đúng không? Người biết từ tiến vào đoạn này mặt sông bắt đầu. Chúng ta liền chưa từng thấy qua cá lớn. Một cái cũng không có. Ta vừa dùng cẩn thận ngữ khí cùng Johnny vừa nói chuyện. Một bên dò xét như vậy nhẹ nhàng buông ra Johnny. Bị ta buông ra sau. Johnny thoáng cái liền đứng lên. Đóng dấu độ lời nói mắng. Sau đó đẩy ra ta. phi thường nóng nảy hướng thuyền bên kia đi tới. Ta vội vàng đuổi theo, lớn tiếng ở Johnny phía sau hô đến. Johnny đại gia, người bất giác vừa tới nơi này sau khi, người cả người cũng trở nên không thể nói lý. Khó mà đến gần sao? Bất kể là phát sinh cái gì, người phải nhớ kỹ chúng ta bây giờ là đồng bạn. Đồng sinh cộng tử cái loại này đồng bạn. Người không thể cái bộ dáng này. Đi ở phía trước Johnny thoáng cái dừng bước. Bóng lưng cứng ngắc một giây. Sau đó chợt xoay người lại. Ta nhìn thấy một tấm lửa giận ngút trời mặt. Một khắc kia, ta cho là Johnny muốn đánh ta. Ta ở thầm nghĩ trong lòng. Hắn là sư tổ ta bằng hữu, là ta trưởng bối. Liền lúc này đoán hắn lại không thể nói lý. Lại nóng nảy, coi như động thủ. Ta cũng không thể trả đũa. Chỉ có thể thừa nhận. Thử lại thuyết phục hắn. Hô, từ dự liệu là, Johnny cũng không có đánh ta. Mà là dùng cái loại này biểu tình phẫn nộ xem ta chừng mấy giây sau khi. Chính mình thở vào một hơi thở. Sau đó hắn biểu tình trở nên sơ qua ôn hòa một ít. Rốt cuộc mở miệng, nói với ta một tiếng. Thật xin lỗi. Không sao, ta cười. Sau đó đi tới nắm ở Johnny đại gia. Nói đến, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Chẳng lẽ ngươi còn dám cùng ta so đo? Hoặc là ta mới vừa rồi thật nên đánh ngươi? Johnny lại một phó lửa giận ngút trời dáng vẻ. Ta vội vàng thu liễm cười đùa biểu tình. Nghiêm túc nói đến, chỉ đùa một chút mà thôi. Johnny đại gia, ta cùng với chúng ta cũng có thể nhận ra được ngươi nóng nảy. Nhưng chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn cùng ngươi so đo. Cho dù là có một tia sinh khí, chúng ta cũng thử hiểu ngươi. Mặc dù chúng ta không biết kết quả phát sinh cái gì. Johnny nhìn về phía ánh mắt của ta hơi có chút cảm động. Tiếp lấy hắn cúi đầu xuống. Vừa đi vừa nói đến. Ta mới vừa rồi chỉ là quá nhớ đem con cá kia cho lấy tới. Nhìn một chút là phát sinh dị biến gì tốt chắc chắn nơi này đến cùng phải hay không. Thừa nhất, một người cả đời chung quy sẽ phát sinh như vậy một hai kiện chuyện. Cho ngươi cả đời này cũng khắc sâu ấn tượng. Ta chỉ là đi tới nơi này. Nhớ tới quá nhiều chuyện cũ. Cho tới bọn họ kéo theo tâm tình ta. Hình ảnh ta năng lực suy tính. Lý đã từng nói. Bỏ lỡ tỉnh táo là đáng sợ. Nhưng là ta không phải là Lý. Ta không có hắn tấm lòng kia cạnh. Có một số việc rốt cuộc sẽ còn để cho ta không thể lạnh nhạt. Nếu không ta cũng sẽ không thường xuyên sống ở đó khu dân nghèo. Thử đến gần một ít gì. Quên mất chính mình bi thương. Johnny đại gia. Rốt cuộc phát sinh cái gì. Cho ngươi khổ sở như vậy. Ở Johnny nói đến những lời này thời điểm. Ta có thể cảm nhận được Johnny bi thương. Không nhịn được truy vấn một câu. Lúc này. Chúng ta đã trở lại trên thuyền. Johnny kéo động cơ. Kèm theo động cơ nổ ầm. Hắn lớn tiếng nói với ta đến. Ngươi cuối cùng sẽ biết. Nhưng là bây giờ ta lại không có kể lể tâm tình. Thuyền rất nhanh lần nữa ở mặt nước bay vùn vụt. Nhìn kia dần dần cách xa trong tầm mắt nước vào miệng. Lòng ta đáy dâng lên mãnh liệt bất an. Lại một lần nữa cảm giác nguy cơ tràn ngập ta. Đây là mỗi một lần tiến vào hiểm địa sau khi tất có cảm giác. Chỉ bất quá nó chỉ là nhắc nhở ta nguy hiểm. Cũng sẽ không nói cho ta kết quả sẽ phát sinh cái gì đó. Ta chỉ hy vọng bất kể phát sinh cái gì, chúng ta mỗi người được trọng thương nữa, chúng ta cũng có thể còn sống đi ra. Rốt cuộc, chúng ta trở lại bồng lai xưng hào, ném cần câu, ướt dầm dề quần áo. Bộ dáng kia để cho mỗi người đều rất nghi ngờ. Chúng ta chỉ là đi dò xét, thế nào làm chật vật như thế? Johnny như cũ rất trầm mặc, lại khôi phục cái kia loại không nhịn được nhàn nhạt cảm giác phiền não thấy. Đi thay quần áo, còn lại ta đối mặt mọi người ánh mắt nghi ngờ. Chỉ có thể mỉm cười nói đến. Chúng ta gặp một cái đại gia hòa. Chúng ta không có đem nó câu đi lên. Ngược lại là nó thiếu chút nữa đem hai người chúng ta cũng mang xuống. Nơi đó tuyệt đối không phải một cái câu cá địa phương tốt. Ngược lại thì một cái ngư câu nhân địa phương tốt. Ta dùng thử dễ dàng phương thức hóa giải loại. Này khẩn trương. Tuy nhiên lại một chút hiệu quả cũng không có. Thừa nguyện cẩn thận truy hỏi ta. Thừa nhất ca, là ở đâu chứ? Nơi đó chính là chúng ta đi điểm cuối. Ta gật đầu một cái. Sau đó dùng một loại xin lỗi ánh mắt nhìn đứng ở boong thuyền một góc tân cách. Nói đến, ta thật xin lỗi. Tên ma quỷ kia nơi. Quả thật chính là chúng ta điểm cuối. Ta vừa mới dứt lời. Đã nhìn thấy tân cách nhìn bầu trời phun một ngụm khí. Không nói được là một loại buông lỏng, còn là một loại nặng nề. Thừa tâm ca bắt đầu còn có chút cho phép khẩn trương. Xem ta gật đầu sau này. Lần nữa lười biếng tựa vào hắn trên ghế nằm. Gọt đến một cái trái xoài. Nói đến, ma quỷ chi địa. Tân cách đã nói cho chúng ta biết. Xem ra, chúng ta vận khí vẫn luôn không thế nào tốt. Lúc này mặt sông, phương xa xuất hiện mấy chiếc thuyền hàng. Hẳn là từ bên kia đường vòng mà qua lại chủ lưu thuyền hàng. Tân cách liếc mắt nhìn, bỗng nhiên nói một câu. Thật là hâm mộ bọn họ. Đường về đường, nhưng lúc này Johnny đã đổi một thân quần áo sạch. Đi ra, nhìn tân cách, bình tĩnh nói đến. Đừng nói ủ rủ lời nói. Chúng ta cũng sẽ đường về. Nhưng bây giờ, chúng ta phải nhất định đem thuyền mở đi nơi nào. Chấm ngoặc kép. Johnny đưa tay xa xa chỉ bên kia. Không phải là tên ma quỷ kia nơi sao? Mọi người sau khi nghe nói, yên lặng một giây, sau đó liền tản ra. Tân cách nhanh chóng chạy về phía buồng lái, mà những người khác bắt đầu sửa sang lại đồ mình. Ví dụ như pháp khí một loại đồ vật, còn có giáo săn cá, dọc đường giáo huấn, để cho chúng ta ở một chỗ nào đó lại mua không ít giáo săn cá. Hoàn hảo. Đại hình giáo săn cá. Nhắc tới, cái này so với pháp khí canh để cho chúng ta an tâm. Bồng lai xưng hào lần đầu tiên dùng lên xa lộ. Nó động cơ lần đầu tiên phát ra như thế có lực nổ ầm. Gạt ra từng đường thủy lãng. Nhưng là mang theo chúng ta hướng tối địa phương nguy hiểm đi tới. Ta đứng ở boong thuyền phía trước. Gió thổi loạn đầu ta phát. Johnny đứng ở bên cạnh ta. Có chút do dự. Nhưng cũng kiên định nói với ta đến. Thừa nhất, ở trong đó hẳn là không bình tĩnh. Có quỷ vật đi, thời điểm ngươi đến vừa đi vào. Liền ra tay đi, nói tới chỗ này thời điểm. Johnny trong mắt lại lộ ra một tia thống khổ. Thực ra, ta rất kỳ quái, làm là một cái đạo sĩ. Nhìn thấy quỷ vật xuất thủ không phải là rất bình thường sao? Bất kể ta là muốn trấn áp bọn họ, khu đuổi chúng nó. Siêu độ bọn họ, cũng không thể nào để cho bọn họ trên thế gian du đãng à. Huống chi, tân cách câu chuyện kia, để cho ta tin chắc đến ở trong đó có ác quỷ. Cộng thêm cái kia thần bí tồn tại cũng dừng lại ở bên kia. Cái kia ác quỷ có lẽ sẽ trở ngại chúng ta. Về tình về lý ta đều phải xuất thủ à. Nhưng là, Johnny đặc biệt nhấn mạnh một phen là tại sao? Bồng lai xưng hào tốc độ rất nhanh. Không lâu sau, cũng đã vòng qua bãi sông. Cái kia thần bí nước vào miệng rốt cuộc xuất hiện lần nữa trong mắt ta. Hôm nay có chuyện, sớm một ít đổi mới. Vẫn là hai canh, bất quá quyết định cuối tháng cho mọi người nhiều hơn canh một ít. Mà ngày mai là cái gì đêm Giáng sinh? Hậu thiên lại vừa là lễ Giáng sinh. Ta muốn mọi người khả năng muốn ra ngoài chơi cái gì? Cho nên cuối tháng tăng thêm liền định ở lễ Giáng sinh sau này đi. Tuế mạt, tin tưởng mọi người đều bắt đầu lu bù lên. Bất kể là đi học, hay lại là đi làm. Hy vọng ở nơi này phần bận rộn chung. Mọi người chú ý thân thể. Đến thời điểm có thể thật tốt qua một cái năm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.